Thế thân 49 ngày. Chương 28, ngậm máu phun người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tình cả đêm không ngủ nên đến giữa trưa thì anh đã khá mệt mỏi rồi. Anh gấp bản thiết kế và một vài hợp đồng lại rồi anh đưa tay xoa hai huyệt thái dương. Hình ảnh anh hôn Khúc Linh Nhi đang ngủ lúc sáng cứ mãi đeo bám trong đầu của anh. Anh cố tập trung vào công việc rồi nhưng vẫn vô tác dụng. Không biết Linh Nhi dậy chưa? Em ấy đã ăn gì chưa nữa? Anh xem đồng hồ nói nhỏ một câu. Linh Nhi, em đã ăn gì chưa? Tối nay anh về sớm nên tối nay anh làm đồ ăn tặng em nha. Phong Tình cầm điện thoại nhắn đi một tin nhắn hỏi xem Khúc Linh Nhi đang làm gì. Rồi anh lại mất tập trung ngồi đợi tin nhắn của cô trả lời. Nhưng Triệu Mẫn đang khám bệnh nên không trả lời. 30 phút trôi qua điện thoại của anh vẫn chưa có tin nhắn nào làm anh nhíu mày lại lẩm bẩm đoán xem Khúc Linh Nhi đang làm gì mà không rảnh trả lời anh. Ái, đi đâu mà đến tin nhắn cũng không trả lời cho mình một cái chứ. Phong Tình nhìn cái điện thoại chửi Phong Long một câu. Anh ném điện thoại đi ra chỗ khác rồi nghĩ gì đó anh lại đi nhặt nó về. Ái, cô bé Linh Nhi này. Em đang làm gì mà đến tin nhắn của tôi cũng không thèm trả lời cho tôi chứ? Tôi đi vệ sinh cũng phải cầm theo điện thoại vì sợ em nhắn tin cho tôi cơ mà. Người gì vô tâm quá đi. Phong Tình lại lải nhải vài câu. Anh vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc, anh Phong em vào được hay không? Giọng nói mỹ miều của một cô gái rất trẻ lên tiếng. Cô tầm 24 tuổi lớn hơn Khúc Linh Nhi một tuổi. Từ trang sức cho đến trang phục, gương mặt thì tất cả đều hoàn hảo không thể bắt bẻ dù là một chi tiết nhỏ nhất. Cô là Triệu Hồng Ân, con gái rượu của tập đoàn Triệu gia. Từ nhỏ cô, Phong Tình và cả Lý Mỹ Nam đã thân nhau như anh em vậy. Tới bây giờ lớn khôn rồi ai bận việc nấy nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Triệu gia, Phong gia. Lý gia là bộ ba đại gia đình đám nổi tiếng nhất đại lục Thiên Âm vì mức độ thân nhau của ba nhà. Cả ba nhà luôn chia nhau ra thành thế chân vạc và làm cả trung tâm kinh tế cho cả đại lục Thiên Âm. Muốn lật đổ một nhà thì phải hỏi hai nhà kia có chịu không đã. Cứ như vậy kéo dài từ mấy đời nay. Lý, Triệu và Phong gia đều hiểu như thế nào là tầm quan trọng của việc lợi ích và đoàn kết lại luôn đi chung với nhau. Chẳng ai muốn phá vỡ thế cục mấy đời này, nên ai mà muốn lật đổ ba nhà là điều không tưởng. Hồng Ân, là em à, em về nước hồi nào sao không báo anh trước để anh ra sân bay rước em. Phong Tình cất điện thoại đi ngước nhìn cô gái vừa đến xinh đẹp lên tiếng. Sao hả, không chào đón em hay sao? Còn uổng công em bay 20 tiếng đồng hồ về nước thăm anh. Triệu Hồng Ân cười nói. Rồi cô đi lại chỗ Phong Tình đang đứng. Hai tay của cô tình tứ bỏ lên vai của Phong Tình nhõng nhẽo. Làm gì có chuyện đó. Em càng lúc càng xinh đẹp nha. Phong Tình cũng đã quen với cách của cô làm như vậy. Nên anh cũng không mấy quan trọng khẽ nhéo mũi của cô cười nói. Với anh thì anh luôn xem Hồng Ân như là em gái mà thôi. Chứ anh không hề xen lẫn tạp chất tình cảm ở đây. Vì từ nhỏ anh và Lý Mỹ Nam và Triệu Hồng Ân chơi thân với nhau như anh em vậy. Trong nhóm thì Lý Mỹ Nam là nhỏ tuổi nhất. Em đến thăm anh mà. Tối nay ba mẹ em muốn cùng ba mẹ anh ăn một bữa cơm. Em là đến thông báo cho anh đó. Lâu rồi ba nhà chúng ta chưa ăn chung một bữa cơm. Hồng Ân cười nói. Tối nay sao? Được rồi anh sẽ đến đó đúng giờ. Phong Tình suy nghĩ một chút rồi nói. Anh lấy điện thoại ra xem nhưng vẫn chưa thấy Khúc Linh Nhi trả lời nên anh đồng ý luôn. Vậy thì hay quá, em cũng vừa gọi điện thoại cho Mỹ Nam. Cậu ấy nói nếu có thể sẽ đến. Anh đang chuẩn bị thiết kế cho buổi ra mắt sản phẩm mới của thầy Hoàng Thiên Long ở nước Thiên Hoa à? Hồng Ân cười nói rồi cầm một, hai bản vẽ lên xem. Vẫn chưa xong, chắc sẽ kịp tiến độ. Phong Tình nói. Vậy không làm phiền anh nữa. Tối nay gặp anh ở chỗ hẹn. Chụt, Hồng Ân nói rồi bất ngờ hôn chạm môi của Phong Tình một cái rồi ngại ngùng bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Phong Tình. Cô đi rồi bỏ lại Phong Tình ngơ ngác vì nụ hôn bất ngờ của Hồng Ân. Anh đưa tay giở môi rồi chau mày lại. Anh biết Hồng Ân có tình cảm với anh đã từ lâu. Nhưng anh chỉ xem cô là em gái không hơn không kém. Nụ hôn chớp nhoáng của cô thực sự không gợi lên nhiều cảm xúc trong anh lắm. Nếu lúc nãy nụ hôn đó là người anh thích thì anh sẽ thực sự cảm thấy thích thú. Nhưng nụ hôn vừa rồi thì không. Xem ra mình phải lựa dịp nào đó nói rõ với em ấy thôi. Để hiểu lầm mãi như vậy không ổn. Phong Tình khẽ thở dài thì thầm. Mắt liếc nhìn điện thoại có một tin nhắn đến là của Khúc Linh Nhi thì anh mỉm cười nhanh chóng lấy ra đọc. Không cần làm đồ ăn tối cho em đâu. Khi nào em xong việc thì sẽ dắt Moon ăn đêm ở đâu đó luôn. Em đang bận, nói chuyện với anh sau. Vậy nha, Triệu Mẫn vừa làm xong một vài xét nghiệm nên nhắn cho Phong Tình một tin nhắn. Cô còn phải đợi làm một vài xét nghiệm quan trọng nữa có thể sẽ về rất trễ nên cô không dám để anh đợi. Phong Tình đọc tin nhắn xong thì bĩu môi. Sao lúc này anh thực sự muốn cô lúc nào cũng phải đặt anh lên vị trí hàng đầu nhất. Nhưng tối nay anh cũng có việc rồi nên thôi vậy. Bỏ điện thoại qua một bên anh lại lao đầu vào các bản thiết kế. Is. Me. 2210. Bệnh viện quốc tế. Cô Khúc Linh Nhi. Tới phiên cô vào làm xét nghiệm cuối cùng rồi. Cô y tá đi ra cười nói. Vâng. Triệu Mẫn đứng dậy đi vào làm xét nghiệm cuối cùng. Bên ngoài một người đàn ông được Lý Mỹ Nam cử đi theo dõi thì gửi tin nhắn lại cho Lý Mỹ Nam về tình hình của Khúc Linh Nhi hiện tại. Ông gửi tin nhắn đi. Ông chủ, Khúc Linh Nhi vẫn an toàn. Chỉ là vào khám tổng quát thôi. Lý Mỹ Nam đang chơi cùng Moon thì nhận được tin nhắn. Đọc xong anh khẽ chau mày. Không lẽ cô bị bệnh hay sao? Hai tay của anh thoăn thoắt nhắn lại. Đợi cô ấy khám xong thì anh vào trong đó lấy kết quả xét nghiệm về cho tôi. Vâng, đã rõ. Người đàn ông cũng nhắn lại một tin. Bà An ở trong phòng một mình thì cảm giác thấy buồn. Nằm hoài chân tay cũng cảm thấy ê ẩm. Bà đứng dậy đi dạo một vòng bệnh viện xem như tập thể dục vậy. Bà là ở lầu 3. Thủy Chi là ở lầu 4 chỉ cách nhau một vòng thang bộ mà thôi. Bà đi dạo công viên mini một vòng. Đến một chỗ cũng khá vắng người thì bà ngồi nghỉ mệt ở một hàng ghế đá. Phía sau là lùm cây rậm rạp. Bỗng có tiếng người đối đáp thu hút sự chú ý của bà. Thủy Chi, Dượng rất nhớ con. Dượng gọi điện thoại con không nghe máy. Nhắn tin con không trả lời. Dượng nhớ con quá nên phải lên đây gặp con. Giọng một người đàn ông vang lên. Ông tầm 56 tuổi cả người vẫn còn rất phong độ. Sao ông không đi chết đi? Ông còn đến tìm tôi làm gì? Nơi đây là nơi ông có thể đến hay sao hả? Lỡ bị người ta phát hiện ra được thì làm sao? Thủy Chi nghiến răng lên tiếng. Lúc này cô chỉ hận không thể cho người đàn ông trước mặt cô một nhát dao để ông ta chết đi. Cuộc đời của cô đen tối tất cả đều là do người đàn ông này gây nên. Cội nguồn của mọi tội ác cô gây ra đều bắt nguồn từ người đàn ông này. Cô hận người đàn ông này. Hận ông ta đến tận xương tủy. Thủy Chi nghiến răng ra quyết định tàn khốc nhất là ông ta phải chết. Bà An nghe vậy thì nhẹ bước đi lại thật gần nhìn. Thấy Thủy Chi đứng đó thì bà lấy điện thoại ra rồi đứng gần ở một nơi gần đó bấm nút ghi âm lại. Thủy Chi, lúc trước Dượng cưỡng bức con là Dượng sai. Dượng cũng không còn mặt mũi nào để gặp con. Nhưng dạo này Dượng kẹt quá. Chi tiêu có chút khó khăn. Con dù gì cũng sắp làm dâu nhà giàu có rồi. Con đừng tính toán chi li với người thân nhất của con được không? Người đàn ông cầm lấy một tay của Thủy Chi nói. Bà An nghe vậy thì bịt miệng lại không tin vào những gì bà nghe được. Đừng có chạm vào tôi. Ông làm tôi cảm thấy kinh tởm. Ông đi chết đi. Tôi không có tiền. Đừng đeo theo tôi ám tôi hoài nữa. Tôi hận ông đồ khốn nạn. Thủy Chi hất tay ông ra nói. Nếu có thể cô muốn tận tay móc lấy trái tim của người đàn ông trước mặt này để xem trái tim của ông ta màu gì mà có thể làm nên một người kinh tởm như. Vậy. Những ký ức khủng khiếp lúc trước lại hiện về sống động như thật trong đầu cô. Thủy Chi, chỉ cần con cho Dượng một chút đỉnh nữa Dượng sẽ đi ngay. Chắc con cũng không muốn Hứa Trác Lâm biết phải không? Cái thai trong bụng con cũng đâu phải của Hứa Trác Lâm đâu. Dượng nói có đúng hay không? Dượng cần 10 tỷ thôi mà. Con sắp làm dâu nhà giàu rồi. Chẳng lẽ con không có 10 tỷ cho Dượng hay sao? Ông chẳng xem lời nguyền rủa của Thủy Chi ra cái gì cả. Vẫn mặt dày xin tiền của cô. Ông lại muốn tiền của tôi. Được thôi, đây là địa chỉ. Ông ở tạm đó đi, tôi sẽ đến đưa tiền cho ông. Đưa tất cả tiền tôi có cho ông. Thủy nghĩ một chút rồi nhếch môi cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc. Khát máu nhất, ánh mắt của cô nhìn ông giống như nhìn một người chết vậy. Trong lòng cô tự đưa ra một quyết định điên cuồng nhất là tự tay cô sẽ giết ông chết. Chỉ cần ông ta chết thì mới giải được mối hận thù trong lòng cô. Ông phải chết. Giang, giác, bà An há miệng kinh ngạc nên vô tình dẫm phải một nhánh cây khô. Bà nhanh chóng bỏ đi. Ai đó? Thủy Chi giật mình lên tiếng. Cô nhìn ra bụi cây rậm rạp thấy loáng thoáng dáng của một người phụ nữ vừa chạy đi. Ông đi đi, tôi tìm ông sau. Thủy Chi lên tiếng rồi cô nhanh chóng đuổi theo người phụ nữ vừa nghe được những gì cô vừa nói. Nếu là người bình thường thì cô sẽ cho chút tiền để bịt miệng lại là được. Nhưng cô nhìn thấy bóng người phụ nữ đó là bà An thì càng làm cô thầm than không ổn. Cô mặc kệ đứa bé trong bụng có chịu được hay không, cô ra sức đuổi theo bà An. Mẹ nghe con giải thích đi. Thủy Chi đuổi theo phía sau lên tiếng. Bà An do tuổi già nên không chạy lại cô. Bà chạy lên cầu thang bộ ở lầu 2 thì bị Thủy Chi đuổi kịp. Không cần giải thích, Thủy Chi, cô có chuyện gì thì đi mà giải thích với Trác Lâm đó. Cô buông tay ra, bà An lên tiếng. Mẹ, con cầu xin người cho con 5 phút thôi để con giải thích cho người nghe. Chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Thủy Chi lúc này cực kỳ hoảng sợ nói. Cô buông tay ra, tôi không có gì muốn nói với cô cả. Tất cả cô để hứa Trác Lâm đến nói với cô. Cô buông tôi ra. Bà An cùng Thủy Chi dằn co một hồi lâu nói. Mẹ, nghe con giải thích đi mà. Thủy Chi vẫn kéo tay bà An nói. Hai người còn dằn co thì đúng lúc thang máy có vấn đề. Nên Triệu Mẫn vừa khám xong thì cô đứng trước thang máy đợi đi xuống nhưng thấy thang máy ghi chữ đang bảo trì. Nên cô quyết định đi thang bộ xuống. Cũng cùng lúc đó hứa Trác Lâm cũng vừa mang theo trái cây và cháo dinh dưỡng đến cho Thủy Chi và bà An ăn tối. Anh thấy thang máy cũng ghi chữ đang bảo trì thì cũng quyết định đi thang bộ đi lên. Triệu Mẫn vừa xuống hết một vòng thì đập vào mắt cô bà An cùng Thủy Chi đang dằn co khí thế. Thủy Chi, cô buông mẹ An ra có gì từ từ nói. Triệu Mẫn chạy lại tính tách tay của Thủy Chi nói. Linh Nhi, con đến rồi sao? Vào phòng mẹ có chuyện muốn nói với con. Thủy Chi, cô buông tôi ra. Bà An nói. Mẹ, không được. Thủy Chi cố gắng cầu xin bà giữ bí mật nói. Tôi nói cô buông tôi ra. Bà An bực bội hất tay mạnh một cái. Bà giật được tay của Thủy Chi ra thì bất ngờ bà An đứng không vững trượt chân té xuống cầu thang. Triệu Mẫn và Thủy Chi ai cũng bị bất ngờ nên không có ai chụp được bà An cả. Cả hai người chỉ trơ mắt nhìn cả thân thể của bà lăn dài dưới cầu thang. Đầu của bà va đập mạnh vào các bậc thang đi xuống. Cho đến khi bà đập vào chân của Hứa Trác Lâm mới dừng lại. Bà An ngất đi. Máu từ trên trán lan dài trên mặt của bà. Mẹ, Triệu Mẫn, Hứa Trác Lâm, Thủy Chi đồng loạt kêu lên rồi chạy đến chỗ của bà. Bác sĩ, cấp cứu. Triệu Mẫn tỉnh táo hơn nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Bóng của cô vừa khuất thì Hứa Trác Lâm mới hét lên hỏi lớn tiếng. Mẹ tỉnh lại đi, Thủy Chi. Chuyện gì đã xảy ra? Hả? Hứa Trác Lâm điên tiết hét lên. Là Khúc Linh Nhi đẩy mẹ An xuống cầu thang đó. Mẹ đổi ý rút lại cổ phần không cho cô ấy 10 cổ phần nữa nên Khúc Linh Nhi tức giận đẩy mẹ xuống cầu thang. Thủy Chi tỉnh táo lại. Cô liếc mắt một vòng không thấy camera quan sát ở đây nên lập tức đổi trắng thay đen lên tiếng tố cáo trước. Cô nhanh chóng đổ hết trách nhiệm lên đầu Khúc Linh Nhi. Lại là Khúc Linh Nhi. Hứa Trác Lâm nghiến răng nói. Bác sĩ, nhanh đưa bà ấy đi cấp cứu. Triệu Mẫn cũng một nhóm bác sĩ. Y tá chạy đến. Các bác sĩ nhanh chóng đưa bà An lên xe đẩy mang đi. Thủy Chi cũng nhanh chóng đi theo. Chát, Hứa Trác Lâm đứng dậy tát một cái cực mạnh giáng vào mặt của Triệu Mẫn. Hai tay anh nhanh chóng bóp chặt cổ của Triệu Mẫn. Nếu có thể lúc này anh rất muốn bóp chết người đàn bà ác độc Khúc Linh Nhi tại đây. Hứa Trác Lâm. Anh điên rồi hả? Triệu Mẫn bị Hứa Trác Lâm bóp cổ thì lên tiếng chửi. Cái tên điên này tự nhiên bóp cổ cô là sao? Khúc Linh Nhi, cô nghe cho rõ. Mẹ tôi mà có chuyện gì thì tôi cho cô chôn cùng, nghe rõ chưa? Đồ điếm thối. Tôi không ngờ cô độc ác như vậy. Tôi và cô chưa xong đâu. Cô chờ đó. Hứa Trác Lâm sát khí cực mạnh nghiến răng chửi. Nói xong anh thì dùng một lực cực mạnh quăng cô vào tường rồi chạy theo bác sĩ. Khụ, khụ. Triệu Mẫn bất ngờ ăn một tát của Hứa Trác Lâm thì ngơ người. Cô ho sặc sụa nhìn bóng dáng của Hứa Trác Lâm và Thủy Chi. Mẹ kiếp, Hứa Trác Lâm, cái quái gì anh cũng đổ lên đầu tôi hết vậy? Cái tát này tôi trả đủ cho anh. Người gì không nói lý gì cả. Thủy Chi, cô dám ngậm máu phun người mà đổ hết lỗi qua cho tôi hay sao? Triệu Mẫn ôm một bên má nóng rát nghiến răng nói. Oxford, Mississippi, US, 12 giờ trưa, 25, tháng 10 năm 2017. Cách chương.